Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê, chương 40, hát phiên ngoại cố sự mùa hạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố sự mùa hạ 2. Tướng, công, đôi mắt Tề Cửu tức khắc sáng lên, nàng chậm rãi tự nhắc lại, hai chữ đó như khắc sâu vào tâm khảm nàng. Nàng ôm chặt Kiều Thê trong ngực, lòng ngập tràn vui sướng không thể tin mà hỏi lại. Vừa rồi tỷ gọi ta là gì? Ánh mắt Tề Cửu quá nóng cháy, Úc Đình Phương bị nàng nhìn chằm chằm đến nỗi mặt nóng bỏng. Nàng muốn nói nhưng lại nghẹn một nỗi ngọt ngào, phát không ra thanh âm. Nàng thẹn thùng xoay mặt đi, tránh né ánh mắt nhiệt liệt của Tề Cửu. Tề Cửu làm sao dễ dàng buông tha cho nàng, đôi tay bá đạo vuốt ve thân thể Úc Đình Phương, lại chụt một cái lên đôi môi đỏ diễm lệ kia. Nương tử, lại gọi một tiếng cho vi phu nghe nữa nào. Tề Cửu lại hôn lên má Úc Đình Phương, ra vẻ vô lại không đạt mục đích thề không bỏ qua. Tướng công, Úc Đình Phương run rẩy cả người, đến thanh âm cũng run rẩy kiều mị âm cuối bổng lên. Tề Cửu nghe được cảm thấy mỹ mãn, trước đây Úc Đình Phương không chịu gọi nàng như vậy, chỉ gọi nàng Tiểu Cửu. Nghe thế khí huyết lại cuộn trào, cúi người cởi đồ người dưới thân. Chỉ chốc lát sau, Úc Đình Phương bị lột sạch chỉ còn cái yếm đỏ tươi. Tề Cửu vận áo mũ chỉnh tề, nàng ôm chặt Úc Đình Phương, giữa hai người kín không kẽ hở. Côn THT Tề Cửu vừa cứng lại to cỏ tới cọ lui giữa đùi Úc Đình Phương. Úc Đình Phương đương nhiên biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ nhắm mắt lại không nhìn nàng. Cho Tề Cửu làm một lần cũng đành thôi, nhưng người này hay nảy ra nhiều ý đồ xấu lắm. Tỉ như giờ phút này, Tề Cửu chui vào giữa hai chân nàng, bắt lấy hai đầu gối nàng banh ra hai bên. Tề Cửu cầm lòng không đặng cảm thán một tiếng. Nương tử ơi, chỗ này đẹp quá. Làn da trắng mềm măng mút của Úc Đình Phương làm nàng yêu thích không buông tay, trong mắt tình mê ý loạn. Cúi đầu nhìn một cái là thấy cửa động mềm mại như cánh hoa. Đừng, không, cảm giác được tầm mắt nóng rực của người nọ đang nhìn tiểu huyệt run run rẩy rẩy của mình, nàng run giọng cự tuyệt. Gió đêm thổi qua làm tiểu huyệt lạnh băng, Úc Đình Phương hít hà một hơi. Từ bên trong nhục huyệt đỏ tươi kiều diễm chảy ra chất lỏng nhờn ướt dính vào huyệt khẩu trông cứ như là xương động kiều hoa. Tề Cửu càng nhìn chằm chằm huyệt khẩu bất động, thân thể nhạy cảm của Úc Đình Phương càng khẩn trương hơn, tiểu huyệt cũng mấp máy liên tục như muốn che chắn bớt đi. Tiểu Cửu, đừng nhìn, nàng đưa tay xuống, muốn che lại tiểu huyệt đang bị Tề Cửu nhìn không sót gì, không cho nàng xem nữa. Tề Cửu cười khẽ, lấy tay Úc Đình Phương ra, mười ngón tay đan vào nhau. Nương tử tỷ đẹp người đẹp tới cả chỗ này, ta nhìn mãi mà không thấy chán. Nói xong liền duỗi tay, nhẹ nhàng đẩy cánh hoa ra. Hiện giờ thân thể Úc Đình Phương đã mẫn cảm đến cực điểm, mới bị nàng dùng tay chiêu chọc vài cái đã muốn ngất đi. Nàng không muốn Tề Cửu tiếp tục tra tấn mình nữa, hạ thân trống rỗng quá, chỉ có thể dùng sức kẹp chặt hai chân. Tề Cửu sao lại không muốn chứ? Nàng chỉ hận không thể lập tức nhẫn tâm thọc vào, vùi dương VT vào cái chỗ đang chảy nước xóc xách để dập tắt lửa dục khắp người nàng. Thế mà nàng chỉ cỏ côn THT. Tê lung tung trước huyệt khẩu Úc Đình Phương, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về âm đế cắm hai ngón tay thô vào. À hát hát, đang chống chảy thì bỗng nhiên được thỏa mãn, Úc Đình Phương kêu thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Cửu liếm láp phần thịt mịn màng mềm mại trong miệng, lâu lâu còn dùng hàm răng nghiến nghiến nhây nhây, bầu thịt tròn trịa của Úc Đình Phương luôn làm nàng yêu thích không buông tay. Tiểu Cửu, đủ rồi, muốn, cả người Úc Đình Phương tê dại, khó nhịn kẹp chặt hai chân kiều nhũ vừa căng vừa ngứa, không tự chủ được mà ưỡn ngực dâng vào miệng Tề Cửu nhiều hơn. Muốn cái gì hả, Tề Cửu xấu xa cắn đầu vê, nàng, giống như nơi này là chốt mở đặc biệt trên người Úc Đình Phương, cắn càng nhiều thì hạ thân Úc Đình Phương sẽ chảy nước càng nhiều tiểu huyệt cắn càng chặt. À hát hát hát, Úc Đình Phương chịu không nổi trêu chọc như vậy, không khỏi khóc kêu ra tiếng. Nàng ôm ghì cổ Tề Cửu, ở bên tai nàng nói lời cầu xin. Cầu xin muội tiến vào. Hảo tướng công, đừng rút ra, hu hu, Tề Cửu cũng không muốn ức hiếp Úc Đình Phương thêm nữa, nghe vậy dục hỏa càng trỗi lên tràn đầy, nhiệt căn dưới háng càng sưng to hơn. Nàng động thân một cái côn THT từ đùi rời tới tiểu huyệt khẩu ẩm ướt. Nhiều quá. Sâu quá, bên trong huyệt đã bớt ngứa ngáy, huyệt thịt nhiệt tình co bóp, nàng khóc thút thít rên rỉ, siết lại huyệt thịt. Úc Đình Phương không ngờ Tề Cửu mới đâm phát đầu đã vào sâu bên trong như thế, cảm thấy dưới thân vừa tê dại vừa nóng rát run rẩy bị côn THT thọc vào rút ra nước chảy lênh láng trong ngoài hoa huy. Tê đều là một mảng lầy lội truyền đến từng đợt tiếng nước không ngừng. Tiểu Cửu, van muội, chịu không nổi, cũng không biết trải qua bao lâu Úc Đình Phương thật sự chịu không nổi nữa, khóc kêu nài nỉ. Không được, ta còn chưa đủ đâu. Tề Cửu không những không thuận theo mà còn vỗ mạnh mấy bạt tai vào cánh mông mây mẩy, hạ thân nắc mạnh lia lịa. Á, chậm, chậm lại đi mà, nương tử thân thể mềm, tiểu huyệt mềm, tới thanh âm cũng mềm, ta thích nghe lắm, nương tử kêu nhiều nữa đi. Hu hu hu, Úc Đình Phương làm sao chịu nổi tra tấn bực này, nước mắt chảy ra, đáy mắt lại đỏ hơn nữa, vì muốn Tề Cửu nhanh bắn ra, không thể không đỏ mặt xin khoan dung. Tướng công ta thích, thích muội, thích ta cái gì, thích muội chơi, chơi ta như vậy, tay nàng vuốt ve cánh mông kiều thê, dùng lực mạnh như thể muốn bấu phạm vào phần thịt trắng mềm. Cồn THT sung huyết che kín gân xanh dữ tợn, không chỉ cọ qua điểm mẫn cảm trong tiểu huyệt mà còn lao phầm phập vào hoa tâm, cán bằng hết mọi nếp uốn bên trong tiểu huyệt. Tề Cửu lại mạnh mẽ thọc vào rút ra mấy chục phát với lực đạo ngày càng mạnh, cực kỳ bá đạo hung ác, cuối cùng ngừng lại ở sâu trong hoa huy. Tê, nương tử ta muốn tới, chúng ta cùng nhau. Giọng Tề Cửu hơi khàn khàn, tràn đầy dục vọng. Cồn THT thọc mở cung khẩu tiết tinh quan, chất nhầy trắng đục nóng rực xịt xối xả vào vách thịt làm thân thể nàng lại co rút run rẩy. Hai người lặng lặng ôm nhau, cảm thụ dư vị cực khoái. Úc Đình Phương thở phì phò dồn dập, đôi mắt phiếm hồng chảy nước mắt, trông vừa yếu ớt lại nhu tình. Nương tử, sướng không? Úc Đình Phương đầy mặt đỏ bừng, quay đầu đi không nhìn nàng, không muốn trả lời câu hỏi vô lại của nàng, ậm ừ như có như không. Tề Cửu chỉ cười, không truy vấn nàng. Cồn THT lại cứng lại vểnh lên, nàng xoay người nằm lên người Úc Đình Phương, cồn THT lại cọ vào tiểu huyệt còn đang mấp máy. Cồn THT cứng ngắc bị đặt vào giữa hai chân, dán lên tiểu huyệt ướt sượt cọ tới cọ lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư vị cực khoái trên người Úc Đình Phương còn chưa biến mất hoàn toàn, trong mắt còn hơi thất thần. Nàng mê mang mở đôi mắt phiếm hồng, nhìn Tề Cửu ở đối diện đang cười với nàng. Ánh mắt Tề Cửu rất thành thật, toàn là dục vọng mà thôi. Đừng mà, Úc Đình Phương cầm lòng không đặng, kẹp chặt hai chân, cả người căng thẳng, tiểu huyệt cũng không khỏi sợ hãi mà hơi hơi mấp máy, dịch trắng vừa bắn vào bên trong từ từ chảy ra khỏi lỗ thịt đang hấp hấp. Nàng khó tin nhìn chằm chằm Tề Cửu, vốn tưởng rằng ở chỗ này thỏa mãn nàng một lần là đủ rồi, không ngờ Tề Cửu lòng tham không đáy còn muốn thêm một lần. Nàng theo bản năng muốn lui ra sau, nhưng làm sao tay mắt lanh lẹ bằng Tề Cửu. Mới vừa lui được một tấc, Tề Cửu liền ôm eo nàng, kéo về hướng mình ba tấc. Tiểu Cửu, dừng lại, Úc Đình Phương ra lệnh cho Tề Cửu với vẻ mặt nghiêm khắc. Tuy nói là ra lệnh nhưng lại giống như làm nũng hơn. Thanh âm nàng thều thào chẳng có chút uy hiếp nào, Tề Cửu còn si ngốc nở nụ cười, nhiệt căn sưng to lại phập vào. Đừng mà, Tiểu Cửu, đâm lùng rồi, hu hu, thân thể Úc Đình Phương căng chặt, bụng nhỏ co rút lại phun ra nước nhờn trong suốt, ngay sau đó nhận ra lời mình nói và phản ứng của cơ thể hoàn toàn tương phản nhau, mặt đỏ lên. Tề Cửu bị dáng vẻ này của nàng làm cho nhộn nhạo cõi lòng, thẳng lưng một cái, phập vào chỗ sâu nhất. Tiểu Cửu, không được, ta nói được là được. Muội, vô sỉ thì cứ vô sỉ đi, có thể chơi tỉ thêm vài lần thì có vô sỉ ta cũng nhận. Tề Cửu vô lại nhếch mép, chờ mình Úc Đình Phương lại quỳ rạp trên đất, bày ra một tư thế khuất nhục trước mặt mình. Tề Cửu xốc eo Úc Đình Phương lên, đột nhiên lại đâm ác liệt hơn, côn THT to dài nện thẳng vào hoa tâm, hu hu, căng quá, thân thể Úc Đình Phương lung lay sắp đổ, mắt thấy sắp ngã xuống đất. Tề Cửu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thân thể của nàng, một tay thò vào bên trong yếm bắt một bầu kiều nhũ đầy đặn. Ngay sau đó là một loạt thọc vào rút ra như mưa rền gió dữ. Với tư thế này, mỗi lần côn THT Tề Cửu thọc vào đều có thể đụng vào chỗ sâu nhất của nàng, một lần rồi lại một lần thăm hỏi lỗ nhỏ dưới thân. Tướng công. Nhẹ, nhẹ một chút, nương tử lại kêu thêm vài tiếng nghe cho sướng tai nào. Tề Cửu khom lưng hôn hôn vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Úc Đình Phương. Vật kia của muội to dài quá, sướng quá, chịu không nổi, chậm lại, nóng quá, căng quá, hu hu, tướng công ăn hiếp người ta, thích tướng công, hu hu hu, muốn ôm. Và thế là ngay tại cánh đồng lúa mạch nơi thôn dã, giữa đất trời bao la, hai người lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, không biết đã tiến hành bao nhiêu lần tình sự kịch liệt. Cũng không biết qua bao lâu, Tề Cửu mới cõng Úc Đình Phương mặt ửng hồng người rũ rượi về nhà. Trên đường về, Tề Cửu cao hứng hát ngâm nga, bên tai thoang thoảng mùi tóc thơm của kiều thê. Nương tử, sau này thì còn dám ăn giấm nữa không? Không ăn, giọng Úc Đình Phương khàn khàn quyến rũ, nàng cố tình ngừng một quãng mới phun ra ba chữ còn lại. Mới là lạ, Tề Cửu nhướng mày, tay vòng từ chân Úc Đình Phương ra sau cái mông vỉnh, dùng sức nhéo một cái. Thế à, vậy đến khi về tới nhà ta phải bình bịch nương tử thêm vài lần mới được, ai bảo tỷ dám không nghe lời tướng công. Không cho, phải cho tương đương, không cho, phải cho tương đương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, trong sương phòng nhà Tề Cửu quả nhiên lại là phong cảnh diễm kiều. Thôi vốt cho ẻm đi, mấy đứa coi nó buồn, nó khóc gầy gò hư hao thấy thương, cách trương.